Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gục xuống mép giường hắn, cơn buồn ngủ ập đến khiến ta không chống nổi, liền ngủ thiếp đi trong mơ màng tỉnh lại, cổ đau nhức đến mức không thể quay đầu. Ta xoa cổ, cố mở mắt ra vô thức nhìn về phía Lăng Diễn. Lại bất ngờ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, không rõ đang nhìn ta nghĩ điều gì. Ta đưa tay lên trán hắn, thở ra một hơi. Không sao cả, không phát sốt. Chàng thấy trong người thế nào? Sắc mặt hắn tiều tụy, trắng bệch, nhưng lại chẳng hề làm giảm đi khí chất của hắn. Ngược lại còn tăng thêm vài phần yếu ớt mà thanh nhã. Nàng chăm ta suốt cả đêm sao? Ta gật đầu, chuyện rõ ràng như vậy mà hắn còn phải hỏi. Chẳng lẽ trúng độc một lần làm đầu óc hỏng rồi? Sắc mặt ta chợt biến, hoảng hốt nâng mặt hắn lên, cuống quýt mở lời. Chàng thật sự không sao chứ? Đầu có đau không? Có quên chuyện gì không? Đầu óc hắn không thể xảy ra chuyện. Hắn phải có tiền đồ, ta mới có thể đón mẫu thân ra khỏi Tô phủ. Nếu đầu hắn hỏng, thì khác gì đã chết. Hắn thở nhẹ một hơi, nắm lấy tay ta, gỡ khỏi mặt hắn, thấp giọng nói. Ta không sao, đừng lo. Ta thở phào một hơi, lạnh toát cả người, mồ hôi thấm ướt lưng áo, quên cả rút tay về. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hắn mím môi, ánh nhìn dành cho ta như mang theo vài phần phức tạp. Ta không có tâm trí phân biệt trong đầu óc của người thông minh như hắn đang nghĩ gì, liền rút tay về. Tay hắn khẽ chạm vào, như muốn giữ lấy, nhưng rồi lại rơi lặng lẽ xuống mặt giường. Ta xoa cổ, cắn răng xoay qua xoay lại. Chỗ học đường ta đã nhờ Lý Tú Tài giúp đỡ mấy ngày. Chàng cứ an tâm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt, những việc khác không cần lo. Lông mày hắn khẽ động. Vẻ tiều tụy trên gương mặt dần dần bị vẻ lạnh lùng thường ngày thay thế. Nàng quen thân với Lý Tú Tài ư? Ta nhìn hắn kỳ lạ, chắc chắn lại phải xác nhận xem đầu óc hắn có hỏng không. Trong học đường chỉ có hai người dạy học, chàng phải dưỡng bệnh, chẳng lẽ không phải là ông ấy thay chàng sao? Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, cảm thấy thân thể hắn hơi cứng đờ, nhớ ra hắn không thích tiếp xúc với ta, liền vội vàng rụt tay về. Nếu chàng thấy áy náy, vậy mấy ngày tiền dạy thay cứ đưa ông ta là được. Ta đặt hòm sách của hắn lên đầu giường, tiện cho hắn lấy sách. Nếu thấy buồn, thì đọc sách vậy. Hắn nhìn về phía hòm sách, rồi lại đưa mắt nhìn ta, ánh mắt dường như ôn hòa thêm vài phần. Đa tạ, Vũ Thư, ta khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta. Ta khẽ cong khóe môi, mỉm cười với hắn, mắt khẽ cong. Chuyện nên làm thôi, nằm hắn nhìn ta, có phần ngẩn ngơ. Tâm trạng ta rất tốt, xoay người rời khỏi phòng. Hắn đã chưa chết, thì càng nên học đến C, H, E, T mới được. Lăng Mẫu cũng phải dưỡng bệnh, nằm bẹp một chỗ, hiếm khi yên phận vài hôm. Bà ta hình như đã hiểu rõ, bản thân chẳng còn là Lăng phu nhân được người người vây quanh như trước, cũng không thể có được một nàng dâu vừa ý thể diện như Tô Vũ Yên. Bà ta chỉ là một phụ nhân nhà quê đến nấu bữa cơm cũng không xong, suýt chút nữa còn hại C, H. Ế, tê chính mình và con trai. Ánh sáng trong mắt bà ta cũng ảm đạm đi nhiều. Ta thấy rất vui, vì bà ta cuối cùng cũng im lặng rồi. Lăng Diễn dưỡng bệnh trong phòng, ta tìm hắn học chữ lại càng tiện hơn. Chỉ là trong nhà có hai người bệnh, mọi việc đều do một mình ta xoay sở, lưng eo đau nhức gần như đứt lìa. Nhìn nghiêng gương mặt chuyên chú đọc sách của Lăng Diễn, lòng ta thấy đẹp rồi lại tự khích lệ bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăm chỉ như thế, chẳng lo không có ngày để tên trên bảng vàng. Tay hắn khẽ siết lấy quyển sách, lông mi rung nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang giấy, thấp giọng hỏi ta. Nhìn ta làm gì? Ta bừng tỉnh, mới phát hiện mình đã ngẩn người nhìn hắn hồi lâu, liền sờ sờ chóp mũi, tùy tiện vờ như phủi nhẹ mấy cây lên tóc hắn. Có thứ gì đó rơi trên tóc chàng, bất chợt, hắn nắm lấy cổ tay ta. Ánh mắt đen láy nhìn ta chăm chú, khiến tim ta thoáng rối loạn. Đã gỡ xong rồi, khóe môi hắn khẽ cong, nhưng thần sắc vẫn chẳng mấy thay đổi. Đa tạ, Vũ Thư, ta kéo khóe môi cười gượng, rút tay khỏi tay hắn. Lăng Mẫu thì yên ổn được đôi chút, nhưng Lăng Diễn lại trở nên kỳ lạ. Trước kia phải cách ta ba bước, nay bệnh vừa khỏi đã chịu đứng cạnh ta, còn giúp một tay lúc ta làm việc. Có điều hắn đúng là thiếu gia quen lười, làm gì cũng vụng về, tay chân lóng ngóng, ta còn phải khéo léo tìm lời để đuổi hắn đi mà không làm hắn mất hứng. Thỉnh thoảng từ học đường về, hắn sẽ mua cho ta vài sợi dây buộc tóc hoặc thỏi son môi của gã bán hàng rong. Ta chống cằm trên bàn, nhìn chằm chằm vào mấy thứ đó, chau mày, bỗng thấy ngẩn ngơ. Hắn đổi tính rồi sao? Gió tuyết thổi tung cửa sổ, ta vội đi đóng lại, chợt nhớ hôm nay Lăng Diễn ra khỏi nhà không mang theo ô, thế là ta bung một chiếc ô, một bước lún một bước sâu, bước vào trong tuyết. Gió tuyết làm tay ta đỏ bầm cả lên, không ai ngờ tuyết hôm nay lại rơi lớn đến thế. Ta đứng trước cổng học đường, kẹp ô dưới nách, hà hơi lên tay để sưởi. Áo mặc không đủ ấm, ta quấn mình thành một khúc củ cải, nhưng gió lạnh vẫn luồn lách vào tận trong xương tủy. Cũng may chẳng phải đợi lâu, học trò lục đục bước ra khỏi học đường. Lăng Diễn là người cuối cùng ra, đứng trong gió tuyết, mắt mày sáng sủa, dáng vẻ trong trèo. Ánh mắt hắn khựng lại khi nhìn thấy ta, ta rụt cổ bước đến, đưa ô cho hắn. Không thể để viên ngọc vàng này nhiễm lạnh được, tương lai của ta và mẫu thân còn phải trông vào hắn. Khóe môi hắn khẽ nhúc nhích, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc ô, bàn tay hắn lướt qua đầu ngón tay ta. Lần sau đừng đến đưa nữa. Cách chương.